Chí Tôn, chương 319, Thánh nữ Vũ Đảo Thủy Nhược Lan, hạ, góc truyện audio.com, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, khóe miệng Kim Bích Hàm khẽ nhếch lên, ra vẻ tươi cười. Xoay đầu lại, hơi cắn răng, hướng Sở Vân hỏi. Không biết ý của Sở Huynh như thế nào? Thủy Nhược Lan, Sở Vân thì thào trong miệng, sắc mặt lành lạnh, chợt hừ một tiếng nói. Nàng này có dã tâm rất lớn, Vũ Đảo lịch đại thánh nữ đều là như thế, giả nhân giả nghĩa cũng không phải là thiện lương như vẻ bề ngoài. Tất cả mọi người có chút kinh hãi, không biết vì sao Sở Vân lại có cái nhìn này. Nhan Khuyết nhận định thế nào? Sở Vân chợt chuyển chủ đề, không có trực tiếp giải thích mà hướng Nhan Khuyết hỏi. Nhan Khuyết biết rõ Sở Vân lại đang khảo thí mình, chợt nở một nụ cười, đứng dậy chậm rãi dạo trong nội đường. Thần thái hắn khoan thai, đã dưỡng thành một loại khí độ bất động như núi. Cho đến lúc này, hắn hoàn toàn đã xác lập được hình tượng mưu chủ trong lòng tất cả mọi người, còn chưa mở miệng, nội đường đã trở nên yên tĩnh. Chư Tinh quần đảo có câu tục ngữ, đông biên thải hồng, tây biên thủy vũ, nam tử thư gia, nữ tử chữ gia. Trong Chư Tinh quần đảo, nam tử thư gia dũng mãnh gan dạ tuyệt luân, nữ tử chữ gia nổi danh thông minh xinh đẹp. Trừ hai nhà gia, phía đông thải hồng đảo, phía tây vũ đảo, địa vị đều vô cùng đặc thù. Ngữ khí Nhan Khuyết chậm rãi, ánh mắt mang theo sức thuyết phục rất mạnh. Hắn tiếp tục nói, Vũ Đảo không hề đơn giản, trong những năm thủy gia trường khống, bồi dưỡng ra rất nhiều đời thánh nữ, dùng thủ đoạn lôi kéo, vỗ về tích cực tham dự vào những cuộc chiến giữa các thế lực hải đảo. Tiết gia quần đảo là thế lực lớn có vùng biển rộng, lớn nhất bên trong hải vực, như vậy thủy gia sẽ là thế lực có lực ảnh hưởng mạnh nhất. Lịch đại thánh nữ, mỗi một người đều có một đám người vây quanh theo đuổi hay sao? Đương đại thánh nữ lại càng là như thế, quả thực là được rất nhiều thiếu niên tài tuấn ủng hộ hết mình. Thành lập trại cứu nạn, tái kiến thiết lại y sư đoàn, an ủi thôn đạo, điều hòa mâu thuẫn. Nói chung ai sẽ vô cớ làm những chuyện này, một hai người thì thôi, nhưng mỗi đời thánh nữ đều là như vậy, đơn giản chính là bắt nguồn từ kế hoạch của thủy gia. Thượng cổ ngũ tộc thủy gia, nếu là người tốt như vậy, thì bọn hắn sao có thể trường tồn cho tới tận bây giờ. Nội dung phân tích vô cùng sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trong nội đường chỉ là một mảnh vắng lặng. Không hổ là Nhan Khuyết. Sở Vân âm thầm gật đầu tán thưởng, thiên hạ ồn ào đều vì lợi mà lại, thiên hạ rối rít đều vì lợi mà đi. Việc thiện của thánh nữ thủy gia, bất quá cũng chỉ vì lợi ích gia tộc sau lưng, chỉ là không dùng thủ đoạn tầm thường mà thôi. Trí nhớ từ kiếp trước lại càng khẳng định rõ điều ấy. Thủy Nhược Lan cuối cùng gả cho chữ Thiên Vương, chữ Thiên Vương đồng dạng cũng xuất thân từ gia tộc nhị lưu, thế lực tuy rằng nhanh chóng được khuếch trương, nhưng lại không có danh chính thống. Thủy Nhược Lan liền dâng lên Thủy Phương Văn Thư. Lập tức khiến cho thanh danh chữ Thiên Vương lớn gấp bội, một đường áp chế Thiết Ngao. Quy thuận thế lực của chữ Thiên Vương, thủy gia bành trướng thế lực đạt được lợi ích cực lớn. Đệ tử thủy gia đều đảm đương chức vụ trọng yếu trong từng bộ môn. Có người thậm chí từng nói chữ gia quả chính là thể xác của thủy gia. Bản thân đệ tử chữ gia, bởi vì nội tình chưa đủ, ngược lại bị người thủy gia chèn ép. Thư gia ta, góc truyện audio.com. Cùng chữ gia đồng dạng đều là xuất phát từ thế lực nhị lưu, nhanh chóng quật khởi. Chữ Thiên Vương phạm phải sai lầm tiếp nhận toàn bộ thủy gia, tạo thành cục diện khách lấn chủ, đuôi to khó vẫy. Thành quả mà chữ Thiên Vương đạt được ngược lại bị thủy gia đánh cắp. Đây chính là cấp cho ta một cái cảnh cáo, đồng thời thủy gia che giấu Thủy Phương Văn Thư kín tiếng không công bố ra. Thủy Nhược Lan lại muốn đến đây, triều bái Hỏa Phương Văn Thư. Rõ ràng là mang dị tâm mà đến. Loại người này sao ta có thể lấy? Sở Vân trong nội tâm cười lạnh, những lý do này tuy không thể nói rõ ra, nhưng trong lòng hắn đối với Thủy Nhược Lan đã xuất hiện sát ý. Thủy gia giả nhân giả nghĩa, một mặt dựng lên miếu thờ trinh tiết, một mặt bí mật kiến tạo lại dạ vũ. Tiến hành đủ loại ám sát, âm thầm đảo loạn thế cục. Sau khu thủy gia đầu phục chữ gia, dạ vũ lại trở thành một vũ khí lợi hại nhất trong tay chữ Thiên Vương. Đây mới thực sự là xảo trá âm hiểm, so với thủy gia, chữ gia phản phúc vẫn còn thành thật hơn nhiều. Hừ, Thủy Nhược Lan này, ta lại muốn hảo hảo chiếu cố cho nàng một phen, để xem đến tột cùng nàng là thần thánh phương nào. Không bàn về vấn đề này nữa. Hài tử Thiên Hồ sắp độ thiên kiếp rồi sao? Thư Thiên Hào ân cần hỏi thăm, còn có thiên linh chân tâm đan, cũng không cần sợ linh quang không đủ. Nhưng yêu thú tuyệt phẩm độ thiên kiếp tuyệt đối sẽ không dễ dàng gì. Con đã chuẩn bị xong chưa? Những thứ cất trong kho trên đảo con có thể tùy ý sử dụng. Nếu còn cần gì, cứ nói ra. Không cần, thời gian trước vơ vét sạch chữ ra đảo, hiện tại các loại vật tư đều đã có đủ cả. Đạo pháp cũng không thiếu hụt, khá phù hợp rồi. Sở Vân chậm rãi lắc đầu. bất quá trong lúc hài nhi độ kiếp còn cần người thủ hộ. Có như vậy, đám người Thiết gia mới không có cách nào ngáng chân được. Đây chính là chỗ tốt khi sau lưng có một thế lực, bên thân luôn có người hỗ trợ, so với một mình độ kiếp tính nguy hiểm đã giảm đi rất nhiều. Hài tử Thiên Hồ độ kiếp là đại sự hàng đầu. Thiết gia bên kia cũng nên dừng tay được rồi. Thư Thiên Hào gật đầu nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Không cần như thế, Hoa gia là minh hữu của chúng ta, có thể hứa hẹn cấp cho bọn hắn chỗ tốt, để cho bọn hắn nhúng tay vào cuộc chiến Thiết gia, tranh thủ kéo dài chiến tranh Thiết gia càng lâu càng tốt. Nhàn Khuyết mở miệng dâng lên diệu kế. Đúng, quả thực là một biện pháp tốt. Sở Vân nghe xong gật đầu phụ họa. Vậy thì cứ làm như thế đi. Thư Thiên Hào đáp ứng. Tường cung bằng san hô, ngói lợp bằng lưu ly màu xanh lam, trên tấm biển mạ vàng là bốn chữ cổ lớn, như rồng bay lên trời, nét bút cứng rắn, chính là bốn chữ Tinh Hải Long Cung. Sở Vân bước qua đại môn tiến vào thiền điện, hai bên đều là một tòa núi nhỏ thiên cương thạch thể. Dùng tốc độ hao tổn chậm chạp nhưng chưa từng gián đoạn, bảo trì nồng độ nguyên khí bên trong Tinh Hải Long Cung tại một mực nhất định, đồng thời đem nguyên khí điều tiết thành chủng loại nguyên khí tối cần thiết cho yêu vật bên trong Long Cung. Cách chương.